Khí thiếu tu tiên, chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 418 hội hợp phiền tiếu chưa từng có nghe nói qua. Có nhân loại sẽ đem yêu thú trở thành chính mình người nhà. Hoài nghi hắn có phải hay không đang nói dối. Nhưng là xem hắn chân thành bộ dáng, tựa hồ lại không tính nếu không có như thế, ta cũng sẽ không mang phú quý tới tìm ngươi. Cao Hàn thực sự không nghĩ tới, thoạt nhìn xuẩn xuẩn phú quý, cư nhiên sẽ có như vậy cường đại huyết mạch. Phú quý, Huyền Tiếu sừng sốt một chút, ánh mắt chuyển qua trong lòng ngực hắn tiểu ấu tề. Hắn là chúng ta, một, từ, tên gọi phú quý. Cao Hàn đơn giản mà giải thích một chút, Huyền Tiếu lại lần nữa sững sờ, đem yêu thú ấu tể đương gia nhân còn chưa tính, cư nhiên còn đem bọn họ hậu đại trở thành nhi tử dưỡng. Hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên nghe nói qua, bất quá phú quý tên này cũng quá không phẩm vị đi. Các ngươi từ lúc bắt đầu liền biết trong thân thể hắn có được thôn kim thú huyết mạch. Huyền Tiếu biểu tình thu liễm, nghiêm túc hỏi. Đương nhiên không biết, nếu không cũng sẽ không hiện tại mới đến tìm ngươi. Ta nguyên bản cho rằng hắn chỉ là một đầu bình thường yêu thú. Trong thân thể hắn huyết mạch hiện tại là ngân tinh dịch huyết mạch chiếm cứ ưu thế. Ngươi hẳn là nhìn ra được tới. Nếu không phải thôn kim thú huyết mạch đột nhiên bị kích phát, như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết hắn là thôn kim thú hậu đại. Cái này xác thật, đang xem tiểu ấu tể ánh mắt đầu tiên, hắn liền đại khái đoán được. Thôn kim thú huyết mạch không chính mình bùng nổ nói, thân cận nửa người, chỉ sợ điều khó có thể phát giác tới. Bất quá chân chính làm Huyền Tiếu nguyện ý tin tưởng bọn họ, là hai người ở biết tiểu ấu tể trong cơ thể có được thôn kim thú huyết mạch sau, chủ động mang tiểu ấu tể tới tìm bọn họ, nếu không bọn họ hoàn toàn có thể giấu giếm đi xuống, vĩnh viễn không bị bọn họ biết. Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, các ngươi nếu muốn ấu tể an toàn, chỉ có thể đem hắn giao cho chúng ta, chỉ có chúng ta mới biết được như thế nào dạy dỗ thôn kim thú ấu tể. Huyền Tiếu nghiêm túc mà nói. Cao Hàn trần chờ một lát, chúng ta đây về sau còn có thể tới xem hắn sao? Huyền Tiếu lắc đầu, tốt nhất không cần, bởi vì chúng ta không nhất định sẽ vẫn luôn đãi ở nhất trượng lĩnh. Các ngươi cũng thấy được, từ chúng ta ở nhất trượng lĩnh hành tung bại lộ ra đi sau, nhân tộc cùng yêu ma liền đuổi theo lại đây, cho nên chúng ta khả năng sẽ không ngừng đổi địa phương. Các ngươi nếu tới tìm chúng ta, dễ dàng bại lộ chúng ta hành tung. Cao Hàn nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Đem phú quý giao cho bọn họ đi. Hắn nói đúng, chỉ có ở bọn họ bên người, phú quý mới có thể được đến càng tốt truyền thừa. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt ra vẻ đạo mạo. Cao Hàn muốn xem không ra hắn tư tâm, liền bạch nhận thức hắn lâu như vậy. Bất quá, vì phú quý hảo, này bốn chữ liền cũng đủ làm hắn buông tay. Cho dù là nhà mình hài tử, cũng luôn có muốn buông tay, làm cho bọn họ chính mình trưởng thành một ngày. Ta có thể đem phú quý giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Cao Hàn nhà ra đáp ứng rồi. Huyền Tiếu trong lòng đại hỉ. Ngươi yên tâm, hắn là tộc của ta ấu tể. Chúng ta tuyệt đối không thể làm hắn chịu một chút khổ. Cao Hàn biểu tình quái dị mà nhìn hắn. Ngươi hiểu lầm, ta không phải làm ngươi sủng nịch hắn. Thích hợp khổ vẫn là muốn ăn. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Một muội sủng nịch, cuối cùng chỉ biết hại hắn. Ta hy vọng ngươi minh bạch điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tiếu, làm sao vậy? Nhìn đến hắn một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, Cao Hàn hỏi. Huyền Tiếu giờ khóc giờ cười mà lắc đầu. Không có gì, ta sẽ truyền cáo ngươi nói. Truyền cáo, Cao Hàn ánh mắt một ngưng. Ý của ngươi là, thôn kim thú không ngừng ngươi một đầu. Huyền Tiếu do dự mà gật đầu. Ta còn có hai cái đồng bạn, thực lực của bọn họ đều so với ta cường. Ngoại giới người vẫn luôn cho rằng thôn kim thú chỉ còn lại có một đầu, cho nên chuyện này ta hy vọng các ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm các ngươi sư tôn. Cao Hàn lắc đầu nói, ta có thể không nói cho người khác, bất quá nếu ta sư tôn hỏi, ta sẽ nói, đem phú quý đưa lại đây đó là ta sư tôn nói, cũng là hắn nói cho chúng ta biết, thôn kim thú ở nhất trượng lĩnh tin tức. Huyền Tiếu nhíu hạ mày, bất quá cũng chưa nói cái gì, thật giống hắn nói. Kia hắn sư tôn ở nhân tộc thế giới thực lực hẳn là không yếu, nếu không sẽ không đối một đầu thôn kim thú ấu tể không động tâm. Có thể, vậy ngươi hiện tại có thể đem ấu tể cho ta sao? Bây giờ còn chưa được, Cao Hàn lại lần nữa lắc đầu. Huyền Tiếu sửng sốt, chợt nổi giận, ngươi có ý tứ gì, tưởng đổi ý không thành, các ngươi cảm thấy hiện tại các ngươi đánh thắng được ta sao? Đối mặt hắn lửa giận, Cao Hàn bình tĩnh mà giải thích nói. Ta ý tứ là, các ngươi hiện tại bị nhân tộc cùng yêu ma cường giả đuổi theo chạy, phú quý đi theo các ngươi nói, rất có thể cũng sẽ có nguy hiểm, không bằng các ngươi hội hợp, có nắm chắc thoát đi thời điểm, ta lại đem phú quý giao cho các ngươi. Huyền Tiếu lửa giận lập tức liễm khởi, biết chính mình hiểu lầm bọn họ, có điểm xấu hổ. Hảo đi, các ngươi tình huống hiện tại, phương tiện nói sao? Cao Hàn đem phú quý nhét trở lại trong quần áo, ngươi động tác nhẹ một chút. Huyền Tiếu xem hắn động tác có điểm thô lỗ, nhịn không được nói. Yên tâm, hắn da dày thịt béo, ta đồng bạn lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm, hắn đang bị một đống người đuổi giết. Ai, cư nhiên dám đuổi giết tộc của ta ấu tề. Cao Hàn lời nói còn chưa nói lời nói, đã bị Huyền Tiếu vẻ mặt hung ác biểu tình đánh gãy. Đều là chuyện quá khứ, Huyền Tiếu vẫn là rất bất mãn, người đem đuổi giết qua ấu tề người nói cho ta, ngày nào đó có cơ hội. Ta tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Yên tâm, ngươi đời này đều sẽ không gặp được bọn họ. Như thế nào hồi địa cầu bọn họ hiện tại cũng không biết. Tưởng ở Linh Thiên Đại Lục gặp được bọn họ, đời này cơ hồ đều không thể. Huyền Tiếu lại nghĩ lầm những người đó đã bị bọn họ giết. Trong lòng đối bọn họ hào cảm càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu là số âm nói, hiện tại đã có 98 phần. Đang nói, nhất trượng lĩnh chính đông phương hướng đột nhiên truyền đến một trận thật lớn tiếng vang. Huyền Tiếu sắc mặt biến đổi, lập tức bay đến tối cao một cây đại thụ đỉnh trọn vọng, phát hiện chính đông phương hướng nơi xa đột nhiên bay ra một tảng lớn yêu thú. Kia địa phương mơ hồ có thể thấy được bộ phận Tiêu Yên dâng lên, phụ cận loài chim bay ý đồ công kích hắn, bị phẫn nộ hắn đánh rơi. Đã xảy ra chuyện gì? Chính là người đồng bạn đã xảy ra chuyện. Đãi hắn rơi xuống, Cao Hàn liền hỏi nói. Bọn họ rất có thể đã xảy ra chuyện. Huyền Tiếu giải thích nói. Lần này chúng ta binh chia làm hai đường. Bọn họ chính là vì ta sáng tạo tìm được các ngươi cơ hội. Cố ý đem mặt khác nhân tộc cùng yêu ma dẫn dắt rời đi. Chúng ta đây đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền các ngươi. Huyền Tiếu nhìn bọn họ. Không phải hắn ghét bỏ. Mà là thật sự ghét bỏ. Một cái kim đan tu vi. Một cái nguyên anh tu vi. Còn chưa đủ bọn họ tắc kẽ răng. Chỉ là ở nơi xa nhìn xem, không nhất định động thủ, hơn nữa nói không chừng ta có biện pháp giúp ngươi cùng ngươi đồng bạn thoát thân. Cao Hàn cười nói, thật vất vả được đến thứ tốt, kia cũng quá tiện nghi bọn họ đi. Trung Ly Đình Châu chen vào nói, biết hắn chỉ chính là cái gì. Bọn họ tất cảnh là phú quý tộc nhân, tồn tại mới có giá trị, đã chết liền xong hết mọi chuyện, đến lúc đó ai tới giao phu. Trung, Huyền Tiếu không biết bọn họ đang nói cái gì. Thực sự có biện pháp giúp bọn hắn thoát thân sao? Hắn kỳ thật không quá tin, hai cái nhược kê có thể làm cái gì a? Tuy rằng trong lòng không để bụng, nhưng là Huyền Tiếu vẫn là dẫn bọn hắn chạy tới nơi, cùng tộc nhân chạm mặt sau, phú quý liền hoàn toàn ngủ say qua đi, không có lại lộ ra đinh điểm tỉnh lại dấu hiệu. Có Huyền Tiếu dẫn đường, còn có thực lực của hắn cùng thần thú hơi thở uy hiếp, nhất trượng lĩnh yêu thú cũng không dám tới gần. So với bọn hắn chính mình ở nhất trượng lĩnh tán loạn thuận lợi đến nhiều, tốc độ cũng thực mau liền tăng lên đi lên. Nguyên bản phải tốn một ngày lộ trình, chỉ dùng không đến 1/3 thời gian. Trong đó còn gặp được một đám yêu ma, bất quá yêu ma đội ngũ chung cũng có cường giả, dừng lại nói dễ dàng lãng phí thời gian, ba người liền xa xa mà tránh đi, thẳng đến mau tiếp cận mục đích địa, tốc độ mới giáng xuống. Các người trước trốn tránh lên, ở chỗ này chờ ta. Ta đi phía trước thăm tình huống. Huyền Tiếu lo lắng trọng địa cùng Bạch Hạc an nguy, đem bọn họ đưa tới an toàn địa phương sau, liền gấp không chờ nổi mà đi rồi. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cũng chưa ý kiến gì, lần này có thể thuận lợi tìm được phú quý tộc nhân, hắn hoài nghi Thiên Đao Sư Tôn có thể là cố ý, nhất trượng lĩnh nguy hiểm, bằng bọn họ tu vi tiến vào rất có thể là đi tìm cái chết, nhưng là Thiên Đao Sư Tôn lại đều không có đề qua điểm này. Rất có thể đã sớm tính đến, thôn kim thú có thể cảm ứng được cùng tộc huyết mạch chi lực. Hai người tu vi quá thấp, chỉ có thể trốn đi tạm thời cái gì cũng không thể làm. Là Huyền Tiếu, hắn như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Bạch Hạc thoát lực dựa vào sơn động trên vách tường, vốn dĩ có chút mơ hồ, cảm ứng được đồng bạn hơi thở, lập tức bừng tỉnh lại đây. Trọng địa canh giữ ở cửa động, phòng ngừa có nhân tộc hoặc yêu ma phát hiện hắn tung tích.

lập tức bừng tỉnh lại đây. Trọng địa canh giữ ở cửa động, phòng ngừa có nhân tộc hoặc yêu ma phát hiện hắn tung tích, đem bọn họ phá hỏng ở trong sơn động. Khả năng đã tìm được chúng ta tộc nhân, ngươi hiện tại không cần lộn xộn, bằng không trong cơ thể dị tiên hội dâng hương phát huy đến càng. Mau, đáng giận, nếu không phải ta liên lụy ngươi, chúng ta đã sớm rời đi nơi này, cũng đến nỗi lâm vào nhân loại vòng vây chung, bằng không làm Huyền Tiếu lại đây, bằng không hắn cũng sẽ trốn không thoát đi. Bạch Hạc tự trách mà nói, là nhân tộc quá giảo hoạt, cùng ngươi không quan hệ, lần này bọn họ tân tăng giúp đỡ, thật sự quá cường. Trọng địa nhíu mày, nói, bằng không ngươi đi tìm Huyền Tiếu đi, ta có thể ở chỗ này chờ ngươi. Bạch Hạc đột nhiên đề nghị nói, trọng địa liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng ta sẽ ném xuống ngươi mặc kệ sao? Bạch Hạc ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ta không phải làm ngươi ném xuống ta, ngươi tìm được Huyền Tiếu sau lại đến tìm ta là được. Trọng địa lắc đầu, ngươi mỗi lần nói dối thời điểm, ánh mắt đều sẽ lập lòe, không dám nhìn ta, ngươi là tưởng chờ ta đi rồi, lại cố ý chế tạo xuất động tĩnh, đem nhân tộc cùng yêu ma hấp dẫn đến ngươi bên này, hy sinh chính mình làm cho chúng ta thoát đi đúng không? Ta cùng Huyền Tiếu là không có khả năng từ bỏ bất luận cái gì một cái tộc nhân, ngươi nếu thật bị bắt, chúng ta nhất định sẽ phân đấu quên mình cứu ngươi, càng có khả năng rơi vào địch nhân bẫy dập. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Bị vạch trần tâm tư, Bạch Hạc cũng không giải thích. Chỉ có thể trước chờ Huyền Tiếu tìm được chúng ta, hắn đối nhất trượng lĩnh so với chúng ta còn quen thuộc, hẳn là có biện pháp mới là. Ngươi thật đúng là hiểu biết ta, trọng địa tiếng nói vừa dứt, Huyền Tiếu đắc ý thanh âm liền theo sát vang lên, hai người vừa nhấc đầu, liền nhìn đến hắn từ trong sơn động đi ra. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi? Bạch Hạc vui sướng vạn phần. Đương nhiên là các ngươi tìm hảo địa phương, sơn động cuối có thể đi thông một cái khác phương hướng, so trèo đèo lội suối càng mau, các ngươi đi theo ta. Huyền Tiếu nói xong liền xoay người, chuẩn bị đi thời điểm, phát hiện Bạch Hạc còn ở ngồi dưới đất không nhúc nhích. Ngươi còn ngồi làm gì? Quảng cáo, cách chương.